Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Tiếu Ngạo Thiên Hạ. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, người đại khái có thể thử một chút. Độc Tự Khinh Cuồng vung mạnh tay lên, thấy cảnh này, Kim Dung khẩn trương vô cùng, nàng lo lắng nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn họ thật nhiều người. Lưu Tô đại ca gặp nguy hiểm. Tô Tranh cười đùa nói. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ người nhiều thì sao? Như cũ không phải lão ca đối thủ. Mà lúc này, một tên gọi là Đẫm Máu Thích Khách đã tiến vào tiềm hành hình thức. Đẫm Máu là Tiếu Ngạo giang hồ đệ nhất thích khách. Đẳng cấp cấp 80. Là Độc Tự Khinh Cuồng dùng nhiều tiền mời chào tới cao thủ. Nửa người đỏ trang nửa người hoàn mỹ tử trang bị có thể xưng hào hoa. Lực công kích của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, cái này thích khách lực công kích lại cao hơn cũng khẳng định là không vượt qua được 3.000 đại quan. Bởi vì nó chỗ sử dụng vũ khí chỉ là một thanh hoàn mỹ tử vũ. Nhìn đến Đẫm Máu biến mất thân hình. Phía sau Tô Tranh dùng ngữ âm nói ra, lão ca, người ta thích khách hội ẩn thân nha. Tô Dương cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng 1 giờ đồng hồ phương hướng, đáp lại nói, cái này gà mờ ẩn thân kỹ năng cũng hữu dụng. Vừa dứt lời, Tô Dương bỗng nhiên kéo động dây cung, kim sắc mũi tên bay bắn đi ra, ở giữa không trung lôi ra một đầu huyễn mỹ quang mang. Phốc phốc, thê diễm huyết hoa từ giữa không trung lao vút mà ra. Là như thế bất ngờ. 13.012. Màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Tiếu Ngạo đệ nhất thích khách. Đúng là bị Tô Dương trong nháy mắt dây mất. Mất đi khống chế thi thể theo trên mặt đất hiển hiện ra. Tiếp lấy té ngã trên đất. Vung lên một chút cho bụi. Thích khách ẩn thân lúc. Tim đập phát ra âm thanh cùng hô hấp phát ra âm thanh cùng lúc đi lại kéo theo không khí ba động. Đều không thể gạt được Tô Dương cảm ứng. Tới gần Tô Dương, Đẫm Máu tựa như là trong đêm tối kilowatt bóng đèn một dạng sáng ngời. Muốn lừa gạt Tô Dương cảm giác đây tuyệt đối là không có khả năng. Đẫm Máu rất là kỳ lạ bị giết. Chúng nữ kinh ngạc, ào ào ném đi ánh mắt sùng bái. Mà cười ngạo một phương lại lần lượt hoảng sợ. Đây là cái gì ý thức? Mẹ nó, không biết hình liền bị một tiễn bạo kích cho dây. Còn có, thương hại kia cũng quá mẹ nó khủng bố đem đi. Băng hoàng tiễn thần lại lợi hại như thế. Cái này căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp chiến đấu. Hơn 50 người mà thôi. Hôm nay thì để cho ta tới đại khai sát giới. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại bắn ra một cái lôi minh tiễn, bắn về phía Tiếu Ngạo giang hồ một tên cấp 80 kỵ sĩ. Kỵ sĩ nam đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, tử sắc lôi đình chi tiễn trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Phóng thích ra sáng chói quang hoa, phốc phốc, huyết hoa lao vút, như hoa hồng mở giống như chói lọi. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, lôi đình quang tiễn thoáng cái đâm vào hắn mắt phải vành mắt. Sau đó từ sau não xuyên ra, 14.850, phòng thủ cao cao huyết kỵ sĩ, tại Tô Dương nhất kích phía dưới, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tan biến tại chỗ. Lạch cạch, một tiếng, rơi xuống một kiện kỵ sĩ khải giáp. Liên tiếp 2 lần nhìn đến màu vàng bạo kích thương tổn. Độc Tự Khinh Cuồng tâm túc càng phát ra không bình tĩnh. Một chiêu miểu sát điểm sinh mệnh gần 10.000 điểm trọng giáp kỵ sĩ. Dạng này bạo kích thương tổn thật sự là khiến người ta đề không nổi cùng tranh tài hứng thú. Cường đại đến khiến người ta sinh không nổi lòng phản kháng. Đây chính là băng hoàng tiễn thần. Siêu siêu siêu siêu. Tất cả cung tiễn thủ, ma pháp sư, thương pháo sư đều phát động tiến công. Mưa bom bão đạn, ma pháp ngang dọc, ào ào bắt chuyện tới. Tô Dương cười nhạt một tiếng, đi nhanh phát động, tốc độ tăng tốc về sau liền tại mưa bom bão đạn bên trong lóe lên. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, đối mặt mấy chục người công kích vẫn như cũ bình tĩnh như thủy. Trốn tránh, xạ kích, trốn tránh, xạ kích, căn bản liền không có mấy đạo công kích đánh vào Tô Dương trên thân. Thân thủ thật sự là quá nhanh nhẹn, đang tránh né thời điểm Tô Dương vẫn không quên bắn tên. Băng diễm bạo phong tiễn phát động, một dài mảnh người chơi tại chỗ bị dây, căn bản cũng không cần Lý Phượng Nghi các nàng xuất thủ. Tô Dương một người là có thể giải quyết tất cả địch nhân. Nhìn đến thủ hạ mình một cái tiếp một cái địa chết đi. Độc tự khinh cuồng cắn răng nghiến lợi nói. Khinh cuồng lưu tô, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn, rút lui. Nói hắn liền lập tức dưới đệ nhất tầng. Hắn biết mình những người này không phải khinh cuồng lưu tô đối thủ. Tiếp tục đánh xuống bất quá là tăng thêm thương vong a. Tô Dương cười hắc hắc. Trong tay động tác không ngừng, mấy mũi tên đi xuống lại đem hai người miễn phí đưa về thành. Đối với chạy trốn tới tầng thứ nhất mấy cái người chơi, hắn cũng không có đi truy, mà chính là bắt chuyện phía sau từ nữ nói, mau tới kiếm trang bị, nhìn có hay không chính mình cần phải. Được rồi, từ nữ hi hi ha ha chạy tới, sau đó bắt đầu chọn lựa trang bị, hơn 40 người. Mỗi người chết đều sẽ rơi xuống một kiện trang bị, cho nên trên mặt hết thảy có hơn 20 trang bị. Chết đi đều là Tiếu Ngạo thiên hạ tinh anh người chơi. Cho nên rớt xuống trang bị phần lớn đều là hoàn mỹ tử trang. Bên trong thậm chí còn có hai kiện đỏ trang. Từ nữ một phen chọn lựa, trên cơ bản đều gom góp một bộ hoàn mỹ tử trang bị. Tô Dương lại nói, thừa hạ trang bị các người cũng chia cắt a, sau khi trở về liền bán rơi, còn có thể kiếm lời không ít tiền tiêu vặt đây. Kim Dung nghe vậy sững sờ, nhỏ giọng nói, cũng bao quát ta sao? Tô Tranh cười nói, đương nhiên bao quát ngươi, ngươi là tiểu đội chúng ta một viên nha. Kiếm đi kiếm a, lão ca hắn là thổ hào, không quan tâm chút tiền ấy. Kim Dung do dự một chút nói, thế nhưng là, hoàn mỹ tử trang rất đáng tiền, ta nghe nói một kiện có thể bán hơn 1000 khối tiền. Nhiều tiền như vậy, ta, trên mặt nàng hiện ra chần chờ không định thần tình. Có chút không dám tiếp nhận, Lý Phượng Nghi cười nói, không cần lo lắng nhiều như vậy, ta cùng Tranh Tử Linh Nhi không phải cũng kiếm mà, cũng không phải ngươi một cái. Có tiện nghi không chiếm thì phí. Ngươi không chiếm những trang bị này chúng ta cũng không tiện kiếm. Ngươi nói đúng không? Kim Dung do dự một chút. Gặp ba đồng bọn đều đang chọn tuyển trang bị. Nàng cười cười. Cũng ngồi xổm người xuống đi kiếm trang bị. Nàng cảm thấy mình cần phải nhập ra tùy tục. Ba đồng bọn đều tại kiếm trang bị. Nếu là mình không chiếm, cái kia chính là đặc lập độc hành. Như thế ngược lại không tốt. Kiểm tra xong trang bị, Lý Phượng Nghi nhìn xem thời gian, nói ra, đã đến ăn cơm tối thời điểm, trước trở về một chuyến a, chờ lát nữa đến áp tiêu, chúng ta áp hết tiêu về sau lại tới nơi này vượt quan. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, thì quyết định như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Dung, cười hỏi, Dung Nhi buổi tối có thời gian à? Có thời gian, có thời gian. Kim Dung vừa cười vừa nói. Buổi tối tới nơi này thời điểm gọi ta là được. Tô Dương cười nói. Cái kia để điện thoại dãy số thuận tiện liên hệ. Được. Kim Dung gật đầu theo tiếng. Sau đó cùng Tô Dương lẫn nhau lưu số điện thoại. Đưa mắt nhìn Kim Dung ló cao về sau. Tô Dương lại đối bên người ba vị lão bà nói ra. Chúng ta cũng ló cao đi. Tô Tranh nói. Lão ca, buổi tối đi nơi nào ăn cơm? Tô Dương cười nói. Đi trường học bên trong tùy tiện ăn trực một bữa đi. Được. Tô Tranh cười nói. Chờ ta tắm trước thay quần áo khác. Tô Dương cười nói. Được được được. Chờ ngươi. Mọi người ào ào ló cao. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa. Sau đó thay đổi quần áo sạch đi vào phòng khách. An vị ở phòng khách trên ghế salon, một bên tĩnh tọa vận công, một bên chờ đợi Tô Tranh cùng Mộng Linh cách ăn mặc hoàn tất. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái rốt cục bỏ được đi ra. Lão ca, chúng ta chuẩn bị tốt à. Đi đi đi, đi bên ngoài ăn cơm. Tô Tranh chạy chậm đến Tô Dương bên người, thúc giục nói ra. Tô Dương mở to mắt, đập vào mi mắt là một vị tính cảm giác thon dài mỹ nữ chân dài. Mang giày cao gót về sau đã vượt qua 1m8. Màu đen quần bó sát đem chân trắng che lấp lên. Thế nhưng thon dài mộn tròn đường cong vẫn là dễ dàng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tranh tử thật rất gầy. Rõ ràng cao như vậy, nhưng thể trọng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cân. Nàng là thuộc về loại kia mảnh mai loại hình nữ nhân. Eo rất nhỏ, cái rắm xương không lớn nhưng lại rất đình vểnh lên. Bộ ngực cần phải có 36D, bị quần áo bó màu đen quấn ra tốt tươi hình dáng. Nhà đầu này còn tại đỉnh đầu trung tâm đâm cái đứng thẳng bím tóc. Cứ như vậy thì lộ ra càng cao. Nguyên bản cái này bím tóc chỉ là vì biểu dương thục nữ khí tức. Có thể phối hợp cái kia cao gầy dáng người. Quả thực chính là muốn đem nam nhân dẫm tại dưới chân. Tô Tranh ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Mặt trái xoan mày liễu. Ánh mắt rất lớn rất có linh khí. Cái mũi khéo léo đẹp đẽ. Môi nhỏ phấn hồng phấn hồng. Phối hợp da tuyết trắng có thể xưng hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không thấy một tia tì vết. Nói thật, sau khi mở mắt nhìn đến như thế một vị kinh động như gặp thiên nhân đại mỹ nữ, Tô Dương thật đúng là có chút phản ứng không kịp. Hắn mang dép đứng người lên, nhìn thẳng Tô Tranh ánh mắt nói ra, người đây cũng quá dọa người a, ta xuyên dép lê thời điểm cảm giác giống như ngươi cao. Tô Tranh hướng Tô Dương cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta xem được không? Tô Dương trên dưới dò xét Tô Tranh một phen, vừa cười vừa nói, dùng đẹp mắt nhưng không cách nào hoàn toàn hình dung, phải nói là kinh hãi diễm. Tô Tranh nét mặt tươi cười như hoa, ôm Tô Dương cánh tay mừng rỡ nói, người ta cũng là chuyên môn cách ăn mặc cho lão ca ngươi nhìn. Chỉ cần lão ca ngươi cảm thấy đẹp mắt là được. Tranh tử thiên sinh lệ chất. Bất luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Triệu Mộng Linh mặc trên người màu trắng lụa trắng váy. Nàng cười đi tới. Phía trước đôi kia vật sự một lay một cái rất là nghịch ngợm. Mộng Linh tại thân cao phương diện tuy nhiên so ra kém Tô Tranh. Nhưng phía trước đôi kia vật sự nhưng so với Tô Tranh lớn. Cái kia đối với đồ vật vẫn luôn là Tô Dương thích nhất. Tô Dương cười cười nói. Các ngươi hai cái đều là đại mỹ nữ. Đều là ta tâm can bảo bối. Hắn một bên nói một vừa đưa tay đem Triệu Mộng Linh ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu đi hôn nàng. Thuận tiện còn dùng tay tại Mộng Linh phía trước đôi kia vật sự phía trên đập đánh một chút. Bại hoại, Triệu Mộng Linh khuôn mặt ửng đỏ. Đem cái đầu nhỏ núp ở trong ngực nam nhân. Nhìn đến hai người như thế, Tô Tranh tâm lý không khỏi có chút thất lạc. Nàng biết Tô Dương đối đãi mình còn có cố kỵ. Điểm này nàng đã sớm cảm thụ đi ra. Chính mình lão ca tại đối mặt Mộng Linh thời điểm có thể không cố kỵ gì cùng chi thân mật chiếm tiện nghi, nhưng cùng với chính mình thời điểm lại vẫn luôn là chính mình tại chủ động. Lão ca đối với mình vẫn là rất bảo thủ. Hắn thậm chí đều không chủ động hôn qua chính mình. Đi thôi, đi học viện nhà hàng chỗ đó ăn tiệc. Được, Tô Dương ôm hai nữ đi ra ngoài. Sau đó tay dắt tay địa đi trường Hà Đại học. Tại học viện trong nhà ăn ăn cơm người có không ít. Nơi này có soái ca, cũng tương tự sẽ có mỹ nữ. Làm Tô Dương Tô Tranh cùng Triệu Mộng Linh ba cái đi vào trong nhà ăn lúc. Lập tức gây nên oanh động. Thật nhiều người ánh mắt hướng bên này đưa tới. Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái cách ăn mặc như thế xinh đẹp. đi vào công chúng trường hợp tự nhiên dễ dàng làm người khác chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.